Chương 614, Hắc Linh Chi Vũ. Đợt, ai, ta phát hiện ta là không cho nở không giữ ngược nhất phương đảng. Xem ra, bị giết hại mị xạ cả muội muội hành vi, ta là từ trong xương căm hận á. Cái này ấn tượng đầu tiên quả nhiên cũng rất trọng yếu á. Lúc này cụ rổ cổ cả dù mỉ cầm vừa rồi thoại ngữ Long Hy Thược đều đã kinh nghe. Đối mặt tới rồi khuyên mình cụ rổ cổ, Long Hy Thược tự tiếu phi tiếu nói ra, bây giờ không phải là khuyên bảo vấn đề. Là ngươi có thể để cho con kia chó điên ngừng tay mới được, ta làm không được, cụ rổ cổ rất có tự biết. Hiển nhiên lắc đầu. Đừng nói mình có thể ngăn cản ạ sẽ lệ dạ to, chính là ngay cả tham dự vào trong chiến đấu như vậy nàng rất khó làm được. Chỉ cần nhìn một chút chu vi bị phá hư được không còn hình dáng mà đường phố, cụ rổ cổ liền biết rõ chiến đấu như vậy mặc dù là tầm thường năng lực giả cũng không thể đơn giản làm được. Bất quá nàng sau đó nhan nở quang kiên định nhìn về phía Long Hy Thược. Một chữ một cái nói ra, nhưng là ngươi có thể làm được lời mặc dù không sai, bất quá ta tại sao muốn xuất thủ, vì sao này ngươi là tác phong và kỷ luật ủy viên đi. Long Hy Thược trả lời ngoài cụ rổ cổ dự liệu, cụ rổ cổ bất khả tư nghị trường đại con. Mắt. Là vâng đúng, không sai. Bất quá đối với cái kia chó điên, ta thật là rất khó nhắc tới dù cho một kia hứng thú. Hai người đang khi nói chuyện. Đối diện ạ sẽ lệ giả tỏ không ngừng sử dụng tất cả có thể công kích được Long Hy Thược phương thức, bất quá tuy nhiên cũng bị Long Hy Thược buông lòng hóa giải. Kết quả như vậy, ngoại trừ đưa tới ạ sẽ lệ giả tỏ điên cuồng gào thét bên ngoài, còn có mãnh liệt hơn công kích thủ đoạn. Người cao y tên Na Y củ rổ cổ tinh tường, tên trước mắt không phải cuồng vọng không ai bị nổi, hắn đích xác là sở hữu như vậy năng lực nhìn tận mắt lực phá hoại kinh khủng công kích đều bị hắn hời hợt hóa giải, cái kia ưu nhã. Tựa như vui mừng dáng vẻ, làm cho cụ rổ cổ trong lòng cũng không khỏi mọc lên sùng bái tình cảm. Bất quá bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, cụ rổ cổ vừa nghĩ tới này thất kinh trốn chạy học sinh, nàng vội vàng đem loại tình cảm này không hề để tâm. Mặc dù biết ngươi rất mạnh, bất quá mời chịu nổi trách nhiệm tới tạo thành tình huống như vậy ngươi tự thân cũng có trách nhiệm, hơn nữa ngươi không vì những người khác suy nghĩ một sao đang tiếp tục đi. Nơi đây sẽ sụp phụ cận còn có học sinh cùng này hiệp trợ rút lui canh gác nhân viên cùng trước đây chỗ đã thấy cụ rổ cổ cái kia biến thái một mặt hoàn toàn bất đồng. Lúc này cụ rổ cổ lóng lánh tránh nghĩa quan mang, vốn có rất mạnh ý thức trách nhiệm cùng tinh thần trọng nghĩa. Đáng tiếc là, nếu như những thứ này lời nói dùng để đối phó những người khác tốt xứ, càng sâu tới đối phó tù mạ loại này kẻ bà phải, nói liên tục cũng không cần nói bất quá vậy cũng chỉ là nếu như mà thôi. Hiện tại đứng ở cụ rổ cổ trước mặt là Long Hy Thược, một cái không nhìn đạo đức cùng pháp luật ước thúc, truy cầu tùy tâm sở dục các ma. Tuy là ta rất muốn nói xong đi, ta bị ngươi lời nói đả động bất quá, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Long Hy Thược nhún vai, đôi môi thật mỏng khơi mà buồn cười độ cung. Không biết có phải hay không là ứng với vì ngọn đèn quá mức mờ tối duyên cớ, lúc này Long Hy Thược đối diện cụ rổ cổ tà ác cười. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể xuất thủ đánh bại hắn? Cụ rổ cổ đưa tay chỉ cách đó không xa rơi vào điên cuồng trạng thái ạ sẽ lệ dạ tỏ. Nàng đây thật là không thể làm gì. Nàng cảm giác mình vẹn vẹn cùng người này nói chuyện với nhau một hồi, đã kinh dùng hết rất nhiều tế bào não, nàng không thể nào hiểu được, tỷ tỷ đại nhân là thế nào cùng người này nói chuyện với nhau. Rất đơn giản, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu có thể, hoặc là đợi tin dùng hết. Long Hy Thược không có hảo ý kêu mỉm cười làm cho cụ rổ cổ lui lại một bước, nhìn chằm chằm Long Hy Thược, hai tay ý thức ôm ngực, rất sợ hắn làm ra thất thường gì sự tình tới. Bất quá Long Hy Thược như trước bảo trì hắn trước sau như một lãnh tĩnh tác phong, chỉ là dùng liếc nhìn một cái kia tựa hồ có điểm khủng hoảng cụ rổ cổ. Không thể không nói, bây giờ cụ rổ cổ vẫn là rất khả ái, bộ kia có chút lo lắng lại cứng rắn giữ được tĩnh táo dáng dấp nhưng thật ra cho Long Hy Thược để lại mới ấn tượng. Người này có tỷ tỷ đại nhân còn chưa đủ, lần này đã kinh đánh tới cụ rổ cổ thân tới sao tên ghê tởm cụ rổ cổ khả ái ngoèo đầu, nhìn chằm chằm Long Hy Thược, trong lòng càng là âm thầm đề phòng. Long Hy Thược rất tin tưởng, cụ rổ cổ là cắt đứt kế đó chính mình cả dù mỉ cầm từng bước phát triển chướng ngại vật, tin tưởng mỉ cổ tỏ cũng biết điểm ấy, đối với cái này cái như vậy sùng bái của nàng niên muội nàng chút nào cứng rắn không đến tâm. Như vậy lần này, Long Hy Thược muốn thông qua cơ hội này, giải quyết triệt để vấn đề này, nếu chướng ngại vật không cách nào trừ bỏ lời nói, như vậy thì trước khơi thông cái chướng ngại này vật người quản lý đi lúc này cụ rổ cổ khả năng không nghĩ tới điểm ấy, bất quá điều kiện này cũng quan hệ đến chính mình, nàng đương nhiên sẽ không đơn giản đồng ý, dù sao Long Hy Thược không phải còn nói hoặc là sao ngươi nói đợi là có ý gì tin hao hết cùng chuyện này có quan hệ sao chứng kiến cái kia hạng. Quyền rồi không Long Hy Thược nhìn về phía ạ sẽ lệ dạ tỏ cổ cái kia hắc sắc vật thể, đại não chịu qua tổn thất hắn chỉ có thể đi qua cái này sử dụng siêu năng lực, hơn nữa chỉ có 15 phút, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là còn mấy phút nữa đi. Long Hy Thược có chút hàm hồ vừa nói, thực tế còn lại mấy phút hắn cũng không tin tưởng, ngược lại hai hợp nhân gặp phải hiện tại gần 10 phút, còn dư lại nói nhiều cũng không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Mấy phút à, cụ rổ cổ trong lòng có ý tưởng, bất quá chỉ nàng vừa định trả lời thời điểm, mị cổ tỏ thanh âm cũng là đột nhiên chuyển đến. Cụ rổ cổ, nhanh một chút nơi đây sợ rằng phải chi chỉ không nổi. Lúc này mị cổ tỏ đang lợi dụng điện từ lực điều khiển sắt thép vật chất, một bên không ngừng ngăn cản đến từ phương rơi xuống toái thạch, một bên đang hướng hai người vị trí chạy tới. Ở mị cổ tỏ chạy trốn trong quá trình, không ngừng có đại lượng khối đá từ mà đường phố trần nhà rơi xuống tới. Như vậy một màn làm cho cụ rổ cổ gấp bội cảm thấy lo lắng, chuyện này có thể ngay cả một phút đồng hồ đều khó kiên trì lúc nào cũng có thể bị áp chôn. Nghĩ tới đây, cụ rổ cổ dược dược hạ bạch hàm răng, vội vàng đối với Long Hy Thược nói ra, ta đáp ứng ngươi bằng lòng lần này qua đi ta đồng ý ngươi bất kỳ một cái nào yêu cầu được rồi. Chứng kiến cụ rổ cổ cuối cùng đồng ý, Long Hy Thược hai tay ở giữa không trung hư làm một cái dương cung tư thế. Điều này làm cho nguyên bản đều đã kinh lộ ra thư giãn thần tình cụ rổ cổ chợt nhíu, nàng có chút không hiểu nổi Long Hy Thược đây là đang làm gì, đang làm cái gì a, thời gian không nhiều lắm, cụ rổ cổ vội vàng thúc giục. Yên tâm, đánh bại hắn chỉ là trong mấy giây sự tình. Theo Long Hy Thược tự tin thoại ngữ, nguyên bản giống tuyết trong tay rốt cục có biến hóa, một bả hoàn toàn do hắc sắc vật chất tạo thành cung di chuyển hiện tại cụ rổ cổ trước mặt, đen nhánh cung lóng lánh quỷ dị sáng bóng. Không lưng phức tạp đồ án làm cho cụ rổ cổ không khó tưởng tượng cái chuôi này cung quý trọng trình độ. Bất quá không có mũi tên cung đây coi là cái gì, đang ở cụ rổ cổ muốn nói ra nghi ngờ trong lòng thời điểm. Dây cung căng thẳng thanh âm vang lên, một căn không biết từ làm bằng vật liệu gì tạo thành tên đã tại Long Hy Thược tay vận sức chờ phát động. Thậm chí lấy cụ rổ cổ góc độ đều thấy không rõ mũi tên mũi nhọn, phảng phất ngay cả sắc bén mũi tên cũng không có. Lại phảng phất cái kia mũi nhọn có ngay cả quang cũng không có pháp bỏ trốn lô đen. Hắc Linh Chi Vũ Long Hy Thược nhẹ giọng đọc lên chiêu này tên thời điểm, thẳng tên cũng từ căng thẳng dây cung bắn ra. Một căn không tầm thường chút nào tên, trong nháy mắt liền sáp nhập vào có chút mở tối mà thường trường. Tuy là ạ sẽ lệ dạ tỏ lúc này đầy đầu cũng là muốn đem Long Hy Thược sẽ thành mảnh nhỏ ý tưởng, bất quá tim đột nhiên níu chặt vẫn là cho hắn nhắc nhở, thân thể hắn lần đầu tiên làm ra tránh né động tác. Ở dĩ vãng trong chiến đấu hắn dựa cùng với chính mình năng lực căn bản là không nhìn đối phương công kích, bất quá hắn đang sợ, sợ Long Hy Thược lần này công kích dường như lần đầu tiên như vậy. Chính mình không cách nào làm được phản xạ, chỉ là độ lệch cũng đã đầy đủ phí sức. Bất quá đang ở ạ sẽ lệ dạ tỏ muốn khu khiến cho thân thể làm ra lẩn tránh thời điểm, bả vai cái kia dây dứt khổ sở đã kinh làm cho hắn không cách nào đứng vững, trừng mắt tràn ngập bất khả tư nghị con mắt. Ả sẽ lệ dạ tỏ lăng lăng túi đầu, nhìn dưới mặt đất cái kia tung tóe vết máu. Không lưu động của khí nói cho hắn biết mặt đất hoàn toàn chính xác là máu của mình tích. Ở Ả sẽ lệ dạ tỏ bả vai phải chỗ, một cái hình xoắn ốc chỗ trống xuất hiện tại nơi đó, ấn chứng vừa rồi Long Hy Thược công kích. Đây rốt cuộc cũng nhịn không được nữa thân thể, thống khổ nhanh chóng truyền lại đến thân thể mỗi một chỗ thần kinh. Ả sẽ lệ dạ tỏ trương liếu trương truy, cuối cùng chỉ có thể ngửa mặt ngã đi. Mà mất đi khống chế toàn phong đã ở trong nháy mắt tiêu thất, trần nhà cũng sẽ không rơi xuống toái thạch, ngay cả sắp tiếp cận nơi đây mỉ cổ tỏ đều ngừng cước bộ, mà trong thương trường duy nhất tồn tại chính là vỡ tan ống nước vang tung tóe tiếng nước. Kết thúc nhìn phía xa ngã thân ảnh, cụ rồ cổ trừng đại con mắt. Cái này an giật bầu không khí tới quá nhanh, thế cho nên nàng không thể nào tiếp thu được. Nàng có nghĩ qua nghiêm túc Long Hy Thược đánh bại ạ sẽ lệ dạ tỏ cần mấy phút. Bất quá một màn trước mắt lại vượt qua dự tính của nàng, chỉ là một lần công kích, cũng đủ để cho cái kia học viện mạnh nhất ạ sẽ lệ dạ tỏ ngã, không rõ sống chết. Cù dồ cổ nhìn về phía Long Hy Thược trong mắt không khỏi hiện lên có chút sợ hãi. Ừ, không tin lời nói ngươi có thể tới nhìn. Không để ý chút nào cù dồ cổ ánh mắt, tấm kia quỷ dị hắc cung đã kinh biến mất ở Long Hy Thược trong tay. Ngươi giết hắn đi. Chứng kiến Long Hy Thược không trả lời nàng. Cụ rồ cổ thuấn gian di động đến rồi ạ sẽ lệ dạ tỏ trước sở đứng vị trí. Đập vào mắt, thêm đá còn lưu lại không ít đá vụn còn có hư hại tạp vật, mà nằm mà không nhúc nhích ạ sẽ lệ dạ tỏ lúc này, không có phát sinh thống khổ gào thét cùng tiếng gầm gừ, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, chu vi tràn ngập thịt người đốt cháy mùi vị. Làm cụ rồ cổ trước nhìn kỹ lúc, mà ạ sẽ lệ dạ tỏ hầu như đã kinh ngừng hoạt động. Mà cụ rồ cổ thậm chí có thể rõ ràng xuyên thấu qua cái kia bả vai hắn chỗ trống xem đến phần sau mặt đất, lúc này cái vết thương này đã kinh không chảy máu nữa, lấy cụ rồ cổ thưởng thức tự nhiên có thể nhìn ra mới vừa một kích kia đã kinh triệt để đem chung quanh huyết quản cháy rủi, huyết dịch ngoại trừ vừa mới bắt đầu một màn kia, còn thừa lại cũng đã kinh không cách nào giống như bình thường vết thương giống nhau chảy xuôi ra. Kinh khủng một mũi tên, kinh khủng tên hồi tưởng lại vừa rồi Long Hy thực cử động. Cụ rồ cổ không khỏi cảm thấy lưng mát lạnh. Còn chưa chết, ta tránh khỏi hắn chỗ yếu, hiện tại ngươi có thể gọi này cảnh bị viên thu về người này. Long Hy Thược không biết lúc nào tới đến rồi cụ rồ cổ phía sau, cái kia giọng nói nhàn nhạt làm cho cụ rồ cổ rụt cổ một cái, có chút không tự nhiên trên nét mặt lóe ra ánh mắt kính sợ. Cầu thả cầu vô tốt.